Thần chủ ở rề, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, xong rồi, Hồ gia chủ là tới hỏi tội, trông chừng ba người này, để Hồ gia chủ xử trí, bà cụ Triệu không niệm tình thân, lạnh lùng vô tình nói, Hồ gia chủ là tới lấy mạng của các người, ánh mắt Triệu Húc oán độc, vẻ mặt thích thú khi có người gặp họa, chào mừng Hồ gia chủ. Bà cụ Triệu chính là một con tắc kè đổi màu, lập tức nở nụ cười vui vẻ, trong ánh mắt nhiều thêm một chút nịnh hót. Hồ gia chủ, ngài đây là, bà cụ Triệu quá kinh ngạc, Hồ Kiệt là được người ta khiêng tới. Hồ Kiệt vừa muốn lên tiếng thì nhìn thấy thiệp mời màu tím bị xé rơi trên đất. Ngay lập tức trở lên kích động, chuyện này, đám bà cụ Triệu thấy khó hiểu, vội hỏi, Hồ gia chủ, ngài. Hồ Kiệt không dám tin mà nói, đây là thiệp mời cưới màu tím của thần chủ, chỉ có khách tôn quý nhất mới có thể nhận được, vậy mà bị các người xé tan. Hả, bà cụ Triệu cả người chợt run lên, ngài sẽ không nhìn nhầm chứ, tôi từng nhìn thấy ở trên bàn làm việc của thư ký canh. Bà nghi ngờ tôi sao? Hồ Kiệt nheo mắt, hừ lạnh nói, nhà họ Triệu các ngươi thật là một lũ ngu xuẩn, là thật sao? Thiệp mời này vậy mà là thật. Những người vừa rồi cười chế giễu nhà Triệu Thanh Hà, tất cả đều ngây dại, mặt mày lúc xanh lúc đỏ. Hồ Kiệt là ai? Ông ta không thể nhận nhầm. Nhất là bà cụ Triệu. Bà cụ Triệu tức tới mức suýt nữa tắc thở. Đây là thiệp mời màu tím đại biểu cho khách tôn quý nhất mới nhận được. Nếu cầm tấm thiệp mời này đi tham gia đám cưới của thần chủ, nhất định là ngồi ở hàng đầu. Điều này đối với nhà họ Triệu mà nói là cơ hội nghìn năm có một. Còn có thể mượn cơ hội lần này, khiến nhà họ Triệu một bước lên mây, lọt vào danh sách gia tộc tiến hai. Đây là bước đệm để nhà họ Triệu thật sự tiếp xúc được với giới thượng lưu. Cơ hội nghìn năm có một, nhưng thiệp mời màu tím tôn quý nhất này bị Triệu Húc xé ở trước mặt bà ta. Chấm chấm, cơ hội mà nhà họ Triệu cầu ông bà ông vải cũng không cầu được. Bị Triệu Húc xé rồi. Nhìn thấy sắc mặt của bà cụ, Triệu Húc bị dọa tái mặt. Bà nội, chuyện này đều tại Triệu Thanh Hà và Vương Bác Thần. Bọn họ cố ý không nói rõ, chính vì để bà vào lúc này mà hối hận, tức giận, bà không thể bị bọn họ lừa được. Cách chương.